Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đặng Trọng Minh là một tán tu, tu vi bão cảnh đan viên mãn. Phóng tầm mắt ở trong lãnh thổ võ chu có lẽ không phải nhân vật lợi hại gì. Nhưng ở Đông Dương quận tuyệt đối có thể lập môn phái. Thêm với huyết mạch yêu tu cao quý, lại có được thần thông ở hai mắt. Đáng lẽ phải được coi là một cao thủ có danh tiếng. Nhưng lại lặng lẽ vô danh, không bị ai biết. Chỉ là do tính cách của gã mà thôi. Đặng Trọng Minh không phải đệ tử của Thiên Kiếm Tông. Trong danh sách chứng thực cũng không hề có tục danh của gã. Nhưng gã từ nhỏ đã bị trưởng lão Thiên Kiếm Tông thu vào môn hạ. Lấy huyết mạch chi nguyên trợ giúp gã phát triển. Thực lực vừa đến bão cảnh đan đại viên mãn, liền lĩnh mệnh đóng giữ, hãm long trận. Một lần thủ hộ chính là 3 năm. 3 năm cẩn trọng, một bước còn chưa từng ra ngoài. Ngoại trừ dị tượng sụp đổ linh mạch không có thể nghịch chuyển ra, còn lại chưa từng xuất hiện qua một điểm sai lầm. Dị tượng linh mạch sụp đổ đã bị phế tích che giấu, Hoàng Cực Tông dòm ngó cũng đã bị đuổi đi. Nhưng Đặng Trọng Minh không dám khinh thường, nghe Hoàng Cực Tông lần nữa tới cửa gây chuyện, đích thân gã tìm đến hãm long trận kiểm tra. Không ngoài dự tính, Hoàng Cực Tông bên ngoài dùng thủ đoạn quấy rối, bên trong âm thầm phái tu sĩ bão cảnh đan lẻn vào. Lấy thần thông của hai mắt phát hiện được chỗ ẩn thân của Lục Bắc, lại thấy rõ tu vi của hắn. Đặng Trọng Minh nhất thời tiến thối lưỡng nan. Tu sĩ bão cảnh đan cùng trúc cơ kỳ khác biệt. Giết sẽ lộ bí cảnh có ẩn tình khác. Không giết, tuyệt không có khả năng. Trầm ngâm một lát, gã lại cản con đường rời đi của Lục Bắc, quyết định sẽ ném thi thể tên này ở lại bí cảnh, trả lại bí ẩn này cho Hoàng Cực Tông. Còn không thì đánh cho tên này gần chết, sau đó mang ra địa phương cách xa Lang Du huyện, chọn một vùng đất khác rồi giết, dẫn dắt tầm nhìn của Hoàng Cực Tông rời đi. Hai phương án này bất luận cái nào đều có điểm đáng ngờ, nhưng Đặng Trọng Minh không có lựa chọn nào khác. Thầm hận Hoàng Cực Tông mũi chó thật thính, mật đạo ẩn nấp kín như thế mà vẫn bị phát hiện, quả thực không còn gì để nói. Hai bên từng người tán tu quần áo trang sức tử sĩ tiến lên, cầm đao đứng sau lưng Đặng Trọng Minh, bố trí xuống một đạo pháp trận hợp kích cản trở thông đạo rời đi. Lục Bắc chậm rãi lui ra phía sau, kéo một khoảng cách, ánh mắt đảo qua đám tử sĩ trúc cơ, thầm nghĩ không hiểu. Hắn đã cố hết sức che giấu hơi thở, theo lý mà nói sẽ không bị phát hiện. Nhưng lộ cũng lộ ra rồi, lo lắng những thứ này đã trễ. Hắn nhầm hạ quyết định, sau khi trở về điền lấy máu xà uyên, từ bỏ kỹ năng xà thuế của nàng, đổi thành kỹ năng ẩn thân. Bên trái là hãm long trận, bên phải là vách núi vạn trượng thẳng đứng. Lục Bắc trầm tư một lát lựa chọn đứng ở giữa. Vào hãm long trận, tất cả mọi người không có cách nào sử dụng tu vi. Hắn có ưu thế thuộc tính căn bản. Nhưng một khi làm vậy, dung mạo cũng sẽ bị lộ ra. Đến lúc đó cho dù đánh chết hết địch nhân, thành công thoát thân rời đi, bí mật nơi đây cũng sẽ bị Thiết Kiếm Minh phá hủy. Tình báo không còn giá trị, không đổi được thân phận nằm vùng. Vách đá. Chỉ có đường chết, hắn cũng không biết bay. Hơn nữa, dù cho hắn có biết bay, nơi đây cách mặt đất cao như vậy, chỉ nhìn qua cũng có thể dọa hắn gần chết. Khó làm à? Hỏa diễm màu đỏ đột nhiên bay tới. Đặng Trọng Minh cưỡi gió cuốn theo ngọn lửa màu đỏ, mang theo thế lửa cuồng bạo phóng lên trời, nhuộm cả vách tường nơi đây thành một màu đỏ chót. Khói lửa gào thét, nhiệt độ lập tức tăng lên, mặt đất bị từng trận lửa cuồng bạo xâm nhập nứt thành từng đạo kẽ hở. Ánh lửa hừng hực, nhiệt độ kinh người, không khí bốn phía dưới sự thiêu đốt trở nên vặn vẹo uốn éo, tạo thành từng đạo nếp uốn dùng mắt thường có thể nhìn thấy. Lục Bắc lấy ra thanh kiếm đỏ thẫm, thẳng tay chém vào sóng lửa. Kinh khí cứ thế tiến lên, quét hơn 10 trượng bên ngoài đằng Trọng Minh. Một tán tu không có danh khí, một người đệ tử Hoàng Cực Tông, trước khi đấu võ đều không có ý nghĩ đấu võ mồm. Sau khi thăm dò xong một chiêu, lập tức đẩy trận chiến vào bước gay cấn. Đằng Trọng Minh lật tay một chưởng đập vỡ kiếm khí, trong từng tiếng bạo phá, hai con ngươi màu vàng bùng cháy, hai tay bay múa dùng lửa vẽ ra hình hai con cự ưng. Sau đó năm ngón tay bỗng nhiên khép lại, khống chế cự ưng chia làm hai đường đập xuống. Sau lưng chính là vách núi thẳng đứng. Lục Bắc không còn đường thối lui, hít một hơi sâu, kỹ năng ám chiều phát động. Bạch quang trên tiểu kiếm tăng vọt, kiếm khí rộng lớn màu trắng quét ngang nửa bầu trời, thuấn sát hai đầu cự ưng bằng lửa. Thấy tình huống như vậy, Đặng Trọng Minh hơi dừng lại. Lúc đầu còn tưởng Lục Bắc lấy đao pháp ngự kiếm là vì che giấu chiêu thức của bản thân. Hiện tại mới hiểu được, cái kia là kiếm tẩu thiên phong. Đơn thuần chỉ là dùng lực lượng cường đại tăng vào tạo thành kiếm pháp biến hình. Lộ ra cũng chẳng làm sao. Phía sau, những tên tử sĩ cũng lập tức dứt khoát quả quyết. Thấy Đặng Trọng Minh cũng không có khả năng dễ dàng bắt được người xâm nhập, trực tiếp khởi động cơ quan tự bạo, khóa kín thông đạo ra vào, hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng lui ra bên ngoài của nơi này. Cơ quan nhẹ có thể so với châm rơi, Lục Bắc toàn lực ứng phó nghênh chiến Đặng Trọng Minh, hoàn toàn không biết đường lui đã bị phong kín. Chết! Một trận gió nổ tung, một vòi rồng kéo ra vô số đá vụn bụi bặm bốc lên. Đặng Trọng Minh đang ở trên không, vòng lửa màu đỏ quanh người bốc lên giống như một đầu cự ưng gào thét. Lục Bắc chân đạp trên mặt đất nóng rực, tay cầm kiếm, mặc kệ pháp lực tiêu hao, mỗi lần vung vẩy kiếm đều phụ thêm kỹ năng ám chiều, liên tục bạo kích dập bạch quang ngút trời. Nhờ vậy có thể ngăn cản sự tấn công liên tục của bão đan cảnh đại viên mãn. Chuyện cho tới nước này, Lục Bắc không còn giữ mộc đệm giữ gìn tình báo nữa. Đặng Trọng Minh tạo cho hắn áp lực quá lớn. Hắn không sợ pháp lực tiêu hao quá nhanh, thậm chí còn không ngại đại chiêu hao phí quá ít, chỉ cầu pháp lực mau chóng hạ xuống dưới 30%, để sau khi kích phát sức mạnh, búp thuộc tính gấp đôi, có thể tạo thành một kích chí mạng cho đối thủ. Giết gã, hủy trận, cầm thi thể gã về làm tư cách để giao dịch. Giết hắn, bảo vệ trận, ném thi thể ra ngoài Lang Du huyện. Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, tiếng kinh khí nổ tung, dưới sự va chạm mãnh liệt, không gian không chịu được sóng lửa thiêu đốt phá toái tạo thành những vết rách chằng chịt. Trong ngọn lửa, Lục Bắc đành vừa đánh vừa lui, tính toán pháp lực tiêu hao, im lặng dẫn Đặng Trọng Minh về phía hãm long trận. Đặng Trọng Minh căn bản không sợ hãi gì, tuy gã là yêu tu, nhưng thần thông công pháp cũng thiên hướng pháp tu. Một khi vào trận, thực lực của gã chắc chắn hao tổn hơn phân nửa. Gã không dám đánh bạc Lục Bắc có biết huyền ảo của hãm long trận hay không, nhưng xác định thân phận tên kia là thể tu cộng kiếm tu. Hỏa dực liền dơ cao, ngăn cản Lục Bắc trong hãm long trận, áp bách Lục Bắc phải đi về tới phía sườn núi. Trong trận lửa dữ dội, Đặng Trọng Minh từ trên trời giáng xuống, năm ngón tay hóa thành móng vuốt chim ưng sắc bén, một chưởng về phía Lục Bắc. Bên trong phạm vi mấy trượng, ánh lửa phô thiên cái địa, móng vuốt sắc bén cực nóng biến không khí chung quanh thành một đạo hồng quang lao tới. Sắc mặt Lục Bắc bình tĩnh, hàn quang trong mắt lập lòe, bỏ qua không khí cực nóng đang xâm lấn ngực phổi. Hai tay nắm chặt tiểu kiếm đỏ thẫm, chợt bổ về phía ưng chảo. Tu vi chưa đủ 30%, phán định thành công, kỹ năng hồi tố phát động, sức mạnh tốc độ thuộc tính gia tăng gấp bội. Thời gian duy trì 5 giây. Thuộc tính sức mạnh 836, tốc độ 704, tinh thần 623, sức bền 617, mị lực 21, may mắn 3. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, mặt đất không chịu nổi trọng lực, hai chân Lục Bắc bị kéo lõm xuống, mặt đá khô ráo nóng rực nhanh chóng hiện ra những vết rạn nứt như mạng nhện, lan tới tận mặt cắt của vách núi, sau đó sụp đổ một khu vực lớn xuống. Từng ngọn lửa theo những rãnh này dâng lên, những sóng khí quanh thân Lục Bắc bạo khai áp chế, một đạo kiếm quang bạch sắc lập tức bay thẳng lên bầu trời. Ngọn lửa cương khí hộ thể, bất luận vật gì ngăn cản phía trước, bất luận hữu hình hay vô hình, hết thảy đều bị một kiếm này phân thành hai. Chùm sáng trắng ngưng tụ thành thực thể làm Đằng Trọng Minh không rét mà run. Một kiếm này không thể tiếp. Nhưng mà thần thông hai mắt của gã nhạy cảm vượt xa người thường, lập tức thấy rõ hết thảy, móng vuốt sắc bén cứ thế xé nát hồng mang, thế hạ xuống còn nhanh hơn ba phần, chém thẳng vào kiếm quang. Hai con ngươi màu vàng của Đằng Trọng Minh lộ ra vẻ kiêu ngạo, khuôn mặt một mảnh đỏ thấm, hung hăng vỗ ưng trào vào đạo kiếm quang. Sóng khí lay động, hỏa khí cuồn cuộn không ngừng. Sau nửa giây giằng co, ngọn lửa đỏ thẫm chớp mắt liền áp chế kiếm khí màu trắng. Theo móng vuốt sắc bén của Đằng Trọng Minh mở đường, kiếm quang như thực thể tầng tầng nứt vỡ. Hai mắt gã khóa chặt biểu tiểu kiếm đỏ thẫm, thu lấy hình ảnh thân kiếm giống như mặt kính đang vỡ lao vào trong mắt. Bỏ qua lòng bàn tay tràn ra máu nóng, tức giận hư một tiếng, tăng thêm áp lực lao tới. 10 mét, 5 mét, 1 mét, ưng chảo lao thẳng đến mặt, tiểu kiếm đỏ thẫm vỡ nát, chỉ còn trở lại chuôi kiếm. Ánh mắt Lục Bắc lạnh đùng vô tình, vứt bỏ tàn kiếm trong tay, biến trưởng thành quyền, nhắm thẳng móng vuốt sắc bén đang lao tới mà đấm. Bình thường lãnh đạo một quyền, không chứa chút quyền thuật quyền lý nào, càng không có ý cảnh nào ẩn tàng trong đó. Đặng Trọng Minh tin tưởng thủ đoạn của chính mình, Lục Bắc lúc này đã không còn lối thoát. Móng vuốt sắc bén bùng lên một đoàn lửa đỏ, muốn ngay tại chỗ đánh hắn thành thây khô. Quyền trưởng đụng nhau, đoàn lửa vỡ nát. Quyền phong ầm ầm tiến lên, vẻ mặt Đặng Trọng Minh trở nên cứng nhắc. Thần thông cường đại của hai mắt để cho gã rõ ràng cảm giác được một vòng gợn sóng lực lượng từ lòng bàn tay kéo dài chạy lên, bay thẳng tới tận sau lưng. Cũng như móng vuốt sắc bén lúc trước phá vỡ tầng kiếm khí, xương bàn tay, xương trụ cẳng tay, xương cổ tay, xương cánh tay của Đặng Trọng Minh cũng từng đoạn nứt vỡ theo thứ tự. Quyền phong gào thét tới, xuyên thủng không khí, âm âm chạm vào ngực Đặng Trọng Minh với vẻ mặt không thể tin. Làm sao có thể? Rõ ràng chỉ là một quyền bình thường nhất. Giặc, máu rơi vãi trên không trung, lồng ngực Đặng Trọng Minh lõm xuống cùng với cánh tay phải đang thõng xuống bay ngược lên trời, giống như một viên đạn pháo bắn thẳng đến mái vòm màu lam bên trên. Trong mắt Lục Bắc hai chân chạm đất, tầng tầng sóng khí nổ tung như một lưỡi kiếm sắc bén bay thẳng theo. Đặng Trọng Minh chớp mắt tỉnh táo lại, cánh chim phía sau mở ra vỗ cánh tăng tốc, tạm lánh mũi nhọn. Hắn há mồm nhìn theo Đặng Trọng Minh với đôi cánh lông vũ đằng sau. Không phải ngọn lửa hóa ra đôi cánh, mà là một đôi cánh lông vũ hữu hình, thực chất. Trong lòng lập tức, còn mẹ nó tập đoàn tổ chức này một trận, biểu thị đéo thể tiếp nhận được tình thức này. Khốn kiếp, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Trong ngươi, TM, tức là con mụ nó. Ngươi, con mụ nó xuống cho ta, đánh tới một trận chiến giữa đàn ông từng quyền chạm thịt với nhau xem nào. Lục Bắc nắm thật chặt nắm đấm nhuốm máu, chậm rãi từ trên cao rơi xuống đất. Không nói gì, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. 5 giây đếm ngược nhanh chóng trôi qua, đúng là không còn biện pháp nào. Tạ hận điểu nhân. Việc này cũng chưa có kết thúc, thì lại có thêm một việc để Lục Bắc hoài nghi nhân sinh. Mặt đất dưới chân hắn lúc này ầm ầm sụp đổ, từng khối đất đá bay tán loạn. Bản thân hắn cũng bị trọng lực đột nhiên xuất hiện kéo xuống, thẳng tắp, rơi xuống tận sâu bên phía trong bóng tối phía dưới. Gió mạnh lao tới, Lục Bắc dùng chân đạp lên đá vụn chung quanh, muốn tìm ra một con đường sống. Xấu hổ, ta ở chỗ này đóng giữ 3 năm, làm thế nào đối phó cường địch? Vạn nhất gặp phải địch nhân đánh không lại nên xử lý thế nào? Những cảnh tượng này đều được ta diễn hóa ngàn vạn lần trong đầu. Đặng Trọng Minh thì thào tự nói, từ trên cao nhìn xuống Lục Bắc, ho ra một ngụm máu, cười thảm. Thủ đoạn tác hạ cao cường, ta mặc cảm bản thân thua, kính xin chịu chết. Ở trên mặt nghiêng của vách núi thẳng đứng, Đặng Trọng Minh sử dụng thần thông của đôi đồng tử. Sau khi xác nhận Lục Bắc không hề có thủ đoạn cưỡi gió, mới chậm rãi từ không trung hạ xuống. Gã ngồi khoanh chân trên mặt đất, cúi đầu không ngừng ho ra máu, không thèm để ý tới cánh tay phải đã bị phế, phất tay gọi hai gã sĩ tử tới. Một tột lửa đột nhiên tập kích hai người. Hai gã sĩ tử, một tên hoàn toàn không hao tổn gì, một tên thì đã hóa thành tro, sau khi lặng xuống biến thành một nắm tro. Lấy tro cốt của gã, cho bí cảnh đi. Người đánh bại Đặng Trọng Minh thu được 30 vạn kinh nghiệm. Chiến đấu kết thúc, Lục Bắc không có hoàn toàn đánh chết, chỉ lấy được thành tựu đánh bại mà thôi. Không thể nói không có tác dụng, chỉ có thể nói không có một chút tác dụng. So với đánh bại Đặng Trọng Minh, hắn giờ phút này càng hy vọng chân còn đi trên đất bằng mà không phải cả người rơi xuống vách núi như vậy, lại còn là loại rơi một lát rồi vẫn chưa chạm đất. Có người nói so với tử vong thì khoảng thời gian chờ đợi tử vong đến mới là càng đáng sợ nhất. Lục Bắc sâu sắc đồng ý, nhưng theo thời gian không ngừng trôi qua, đau khổ đã biến thành chết lặng đã chuyển thành bình yên. Tình huống cho đến bây giờ, hắn đã từ trong tình cảnh này học được cách tìm thú vui mới. Theo khoa học thí nghiệm, khi tốc độ của xe đạt tới 60 dặm cũng chính là tốc độ xe tiếp cận trên 100 km/h. Vươn tay ra ngoài cửa sổ có thể cảm nhận được vòng ngực cúp đê. Lục Bắc cũng không rõ tốc độ của mình bây giờ là bao nhiêu. Nhưng sau khi mấy lần luyện tập xuyên tim long trảo thủ cùng quy phái khí công, chỉ cảm giác thấy áp bách 10 phần. Sau đó lại luyện ếch tập bơi, lại cảm giác thấy sợ hãi khi mình có thể vui chơi thỏa thích ở một nơi như vậy. Hắn cũng đã thử tự cứu, trên nắm tay vẫn còn dính huyết dịch tươi mới của Đặng Trọng Minh. Thử dựa vào nhân phẩm phát động kỹ năng huyết xào, nghĩ sẽ lấy được kỹ năng dùng cánh của đối phương. Kết quả không phải rất tốt. Hắn nhận được một kỹ năng bị động dục hỏa, gia tăng tương tác hỏa hệ, sử dụng pháp thuật cùng hỏa pháp thuộc tính, tổn thương gây ra sẽ gia tăng 50%, gặp phải công kích hỏa thuộc tính, thương tổn giảm đi 30%. Bởi vì là kỹ năng bị động, cho nên đây cũng là thần kỹ hạng nhất. Nhưng đối với Lục Bắc trên không chạm trời, dưới không chạm đất mà nói, vui mừng mà kỹ năng dục hỏa mang đến không bằng một chiêu hắc hổ đào tâm bình thường. Trong một mảnh hắc ám, Lục Bắc bơi lội mệt mỏi, lần nữa bắt đầu tìm cách tự cứu. Công pháp kỹ năng có thể dùng đều đã thử nghiệm, cự trảo linh huyễn màu lam chiều dài chưa đủ, không sờ tới được hai bên vách của núi đá. Muốn rời khỏi nơi đây chỉ có một khả năng, công pháp đại hoang diệt yêu bí lục, phụ trợ thiên bảng chi huyết. Người tiếp xúc đại hoang diệt yêu bí lục có muốn tiêu hao 5.000 điểm kỹ năng tiến hành học tập. Mỗi lần thấy cái tin tức này, Lục Bắc đều không nhịn được muốn chửi bậy. Còn mẹ nó, quá mắc đi. Một cái công pháp trúc cơ đại viên mãn, vậy mà mở miệng liền đòi 5.000 điểm kỹ năng. Bốn bỏ làm năm cho thành 100 vạn, không nói chưa bao giờ nghe thấy. Dù gì Lục Bắc hắn trước đó ở trên diễn đàn cũng chưa từng thấy qua. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu Lục Bắc không vội vã học tập. Hắn trước mắt cả người có 6.400 điểm kỹ năng, xóa 5.000, chỉ còn lại con số lẻ là 1.400. Bốn bỏ làm năm coi như là còn không. Tiếp theo, hắn lấy cái gì để học tập công pháp khác? Không thể cứ giống như lúc trước chưa tới bão đan cảnh, dựa vào thân thể phát lực nha. Sau khi đạt tới bão đan cảnh cũng phải dựa vào thân thể phát lực, quả thực là kém rồi. Ngầu là việc của cả một đời. Hắn cũng muốn học những kỹ năng phong cách soái ca nha. Học tập. Không đợi được Hồ Tam từ kinh sư trở lại, Lục Bắc không có lựa chọn nào khác, nện xuống 5.000 điểm kỹ năng tu luyện Đại Hoang Diễn Yêu Bí Lục. Đại Hoang Diễn Yêu Bí Lục level 1, kinh nghiệm 0/50.000. Quả nhiên là một con hàng tốn kinh nghiệm. Lục Bắc cảm giác tuyệt vọng sâu sắc, thời kỳ tân thủ là như vậy, bão đan cảnh cũng là như thế. Lục mỗ lúc nào mới có thể học được công pháp lợi kinh tế lại tiện nghi thực tế đây? Xác định công pháp chủ yếu cho tương lai, Lục Bắc liền liên tục nện kinh nghiệm xuống. Cầu nguyện trước khi điểm kinh nghiệm đang tiêu hao hết, Đại Hoang Diện Yêu Bí Lục có thể luyện hóa thiên bằng chi huyết cho hắn, thành công chuyển chức hắn thành yêu thu. Người tìm hiểu Đại Hoang Diện Yêu Bí Lục có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 10, tốc độ cộng 10, tinh thần cộng 10. Tìm hiểu Đại Hoang Diện Yêu Bí Lục có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 12, tốc độ cộng 12, sức bền cộng 12. Người tìm hiểu Đại Hoang Diện Yêu Bí Lục thu hoạch cực lớn, tổng kinh nghiệm cộng 80 vạn, tu vi cộng 1.000, chỉ số sinh mệnh cộng 1.000. tìm hiểu đại hoang diễn yêu bí lục có chỗ thành tựu sức mạnh cộng 14. Tìm hiểu đại hoang diễn yêu bí lục thu hoạch cực lớn, tổng kinh nghiệm thu 150 vạn, tu vi cộng 1.500, chỉ số sinh mệnh cộng 1.500. Người tìm hiểu đại hoang diễn yêu bí lục đột phá công pháp cảnh giới cô đọng pháp bảo diễn yêu tháp, tổng cộng đẳng cấp tăng lên 3. Đại hoang diễn yêu bí lục level 5, kinh nghiệm 10/8 vạn. Diễn yêu tháp phàm phẩm, cường hóa huyết khí, gia tăng 50% phòng ngự căn bản, luyện máu thành yêu quái, còn thừa 0/3. Đã thành. Chỉ tốn 75 vạn kinh nghiệm liền cô đọng ra diễn yêu tháp. Lục Bắc vui mừng quá đỗi, nhưng sau khi nội thị thì thấy hình dáng cái diễn yêu tháp của mình, hắn không khỏi có chút hoài nghi mình có phải là luyện vào ngã rẽ nào rồi không. Đây là một cái bảo tháp 3 tầng màu xanh, thần bí sáng ngời lắc lư ngay bên trong khí hải. Bên trên lộ ra từng đạo yêu văn phù lục, như là hư không lầu cát, nhìn qua quả thực vô cùng huyền ảo. Lục Bắc lại xem đại hoang diễn yêu bí lục, từ đầu tới đuôi vài lần, trên có chú giải tâm đắc tu luyện của sư phụ tiện nhi Mạc Bất Tu, còn ở trang cuối vẽ thêm cả tranh minh họa, trong đó có hình dạng của diễn yêu tháp. Bỏ qua cái tháp này, thì diễn yêu tháp của Mạc Bất Tu chỉ có một tầng, thảm thương vô cùng, mà hắn vừa ra là đã có 3. Không đúng nhỉ? Đồng dạng là người, vì sao hắn nhiều hơn so với Mạc Bất Tu 2 tầng? Chẳng lẽ bởi vì công pháp này vô cùng lợi hại, trực tiếp cho thấy tư chất của hắn mạnh hơn Mạc Bất Tu gấp 3 lần? Mặc kệ, chuyển chức xong lại nói vậy. Lục Bắc chăm bề suy nghĩ, lấy thiên bằng chi huyết ra, uống xuống. Thiên ma cảnh. Một nơi u ám không thấy mặt trời, một đoàn khói đen đau khổ cuộn mình gào thét ầm ĩ, ma ý vô biên chấn động bát hoang. Giết hắn! Hai người phế vật các ngươi vì sao còn không giết hắn? Trên đỉnh núi Cửu Châu Đông Phương Vân, tăng nhân áo trắng lưng dựa kim luân chậm rãi mở mắt. Hai con cá hai màu vàng đen liên tục kết hợp với nhau từ đầu tới đuôi. Trong lúc đó, dưới mặt đất không hề có dấu hiệu nào, khí thế của đầu cá màu đen đang bơi giảm xuống rất nhiều, một lần hành động liền bị kim quang chấn ép xuống. Ồ, thí chủ hôm nay bị làm sao vậy? Thì ra là thế, nếu như thí chủ tâm hướng Phật hiệu, bần tăng liền niệm cho ngươi trên 10 lần kinh văn. Cực Tây chi địa, Yểm Nguyệt Hợp Hoan Tông, phòng chữ thiên số 1 của Phi Thiên Các. Sau màn sa mỏng hồng nhạt, một nữ tử lãnh diễm với hai hàng lông mày như gió, tóc mai như đao cắt chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống hình lệ đang sùi bọt mép. Hình phạt sư đệ, bản lĩnh của ngươi sư tỷ trong lòng rất rõ ràng, đừng có giả chết. Xảy ra chuyện gì? Tại sao hôm nay ngươi tu hành yếu đuối như thế? Là vì buổi tối ước hẹn cùng Tây Môn sư muội sao? Ra vẻ cũng vô dụng. Ta há có thể để tiện nhi cho ả tiện tì kia đạt được ước muốn, dựng thẳng lên cho ta. Trong bóng tối nơi vực sâu, diễn yêu tháp thu nạp thiên bằng chi huyết, tụ họp ngay tại tầng thứ nhất. Đoàn máu tanh nhanh chóng bành trướng, nhanh chóng xây dựng xương cốt, gân mạch, máu thịt sinh trưởng, lông vũ xuất hiện. Một con thiên bằng sống sờ sờ vỗ cánh ngẩng đầu, lẳng lặng trôi nổi ở diễn yêu tháp tầng thứ nhất. Ngươi tìm hiểu đại hoang diễn yêu bí lục, thành công luyện hóa huyết mạch chi nguyên, luyện máu thành yêu, nhận được thêm một hóa thân thiên bằng, tốc độ cộng 10, tu vi cộng 1.500, chỉ số sinh mệnh cộng 1.500, tổng đẳng cấp tăng cao lên 3 cấp. Hóa thân thứ hai, thiên bằng level 1, kinh nghiệm 0/50.000. Hắn những mày phát hiện mình quả thực đã luyện ra ngã rẽ. Sư phụ tiện nhi luyện đại yêu diễn hoang bí lục thành công chuyển chức yêu tu. Mán thì lấy được hóa thân thứ hai, trên bảng giao diện cá nhân vẫn ghi là đạo tu như cũ. Lục Bắc chỉ nghe qua nguyên thần thứ hai, hóa thân thứ hai. Từ trên mặt chữ cũng không khó để lý giải. Nhưng ai có thể nói cho hắn biết đến tột cùng là ở chỗ nào có vấn đề. Luyện sai liền luyện sai, tổng so với không luyện ra cái gì còn tốt hơn. Có khi không phải ta luyện sai, mà là lão già họ Mạnh luyện sai. Tiếng gió bên tai không ngừng thổi qua, Lục Bắc khẽ cắn môi, tập trung kinh nghiệm luyện hóa thân thứ hai. Người Tinh luyện độ tinh khiết của huyết mạch có chỗ thành tựu tốc độ cộng 5. Người tinh luyện độ tinh khiết của huyết mạch. Người tinh luyện độ tinh khiết của huyết mạch ngộ được kỹ năng mắt ưng, tinh thần cộng 10, sức bền cộng 10, mị lực cộng 3, điểm thuộc tính tự do cộng 6, điểm kỹ năng cộng 200. Người tinh luyện mức độ tinh khiết của huyết mạch ngộ được kỹ năng hóa yêu, tinh thần cộng 10, sức bền cộng 10, mị lực cộng 3, điểm thuộc tính tự do cộng 6, điểm kỹ năng cộng 200. Kỹ năng mắt ưng, đẳng cấp trước mắt hơi thấp, vẻn vẹn chỉ có thể cường hóa thêm thị lực mà thôi. Kỹ năng hóa yêu, đẳng cấp trước mắt cũng hơi thấp, chỉ có thể dùng để chuyển đổi thân thể cùng hóa thân thứ hai diễn yêu quái trong tháp. Đã thành. Lục Bắc đại hỉ phát động kỹ năng hóa yêu, tâm thần giữ vững nguyên, thân thể điền hoán đổi với hình thái thiên bằng, thoáng chốc một đầu cự ưng uy phong lẫm lẫm, sải cánh vượt qua 1 mét. À, cự ưng non. Vỗ cánh, đạp nước 2 cái, ở trên không trung dùng lại 1 cái. Gió lốc vừa hết, vèo một tiếng lại rơi xuống trong bóng tối. Một lúc lâu sau, cự ưng non lảo đảo bay lên, mãi đến khi thuần thục phương thức sử dụng cánh chim, tốc độ mới càng lúc càng nhanh. Ta yêu chim. Không, ta vẫn hận tiểu nhân, nhưng ta từ đầu tới cuối đều yêu cánh chim. Họ tên Lục Bắc, đẳng cấp 50, chức nghiệp chính, đạo tu, bão đan. Thuộc tính sức mạnh 626, tốc độ 680, tinh thần 725, sức bền 801, mị lực 27, may mắn 3. Thăng liền 9 cấp, tồn kho 113 điểm thuộc tính tự do, 3.600 điểm kỹ năng, 77 vạn kinh nghiệm. Cổ miếu võ đài. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, yên lặng không một tiếng động xông đến giữa sườn núi. Bởi vì tốc độ quá nhanh, thêm với sắc trời đã tối, đệ tử vọng kiếm các đóng giữ xung quanh, ngay cả cọng lông chim cũng không thấy. Chỉ cảm thấy tối nay gió trên núi đúng là rất ồn ào. Ê, tỉnh, ăn cơm. Vệ Dư giữa lúc mơ mơ màng màng, cảm thấy có người vỗ mặt mình, xoa xoa cặp mắt, phát hiện là Lục Bắc. Lập tức mân mê miệng, bất mãn nói: Tiểu sư thúc, sao ngươi đại muộn như vậy mới trở về? Đi chơi bời ở đâu vậy? Vệ Dư thường nghe Chu Nhan nói vậy với Vệ Mậu, cảm giác khí thế mẫu thân lúc ấy sâu sắc 10 phần. Sớm đã muốn tìm một cơ hội thử xem. Đùng! Nói lung tung cái gì đây? Lục Bắc vỗ một cái vào đầu Vệ Dư. Không phải nói với ngươi rồi sao? Tiểu sư thúc bị táo bón, ngược lại là ngươi, kêu ngươi tu luyện thật tốt, làm sao thành ngủ thế này? Táo bón! Vệ Dư trên mặt quính một cái, liếc mắt nhìn sắc trời bên ngoài lều, đoán chừng thời gian, im lặng nói: Tiểu sư thúc, ngươi thực lợi hại, có thể ngồi xổm trọn vẹn 2 canh giờ đận. Táo bón chính là như vậy, về sau ngươi sẽ táo bón là hiểu. Lục Bắc thuận miệng qua loa, sau khi hắn hóa thân thành thiên bằng, cũng không theo đường cũ trở lại, mà một bực bay ở vực sâu vách đá, rời xa vị trí hãm long trận tìm tòi các nơi. Trời không phụ người có lòng, rốt cục để hắn dò xét được một cái khe hở thông với mặt đất, để hắn tái hiện lại nhân gian. Nói đến cũng không hợp thói thường, lúc ở vực sâu, trên người cố định có 2 cây búp, mặt trái là sợ độ cao, cộng sợ tối thì hắn không cảm thấy gì. Nhưng sau khi ra tới bên ngoài lại không dám bay cao. Đại bằng chỉ cần gió bắt đầu thổi là sẽ lên như diều gặp gió cất cánh 900 mm. Phi hành sát đất làm chậm trễ không ít thời gian, nếu không hắn sớm đã trở đại. Lại nói không hổ là thiên bằng, tốc độ của hóa thân thứ hai nhanh đến không hợp thói thường. Tốc độ phi hành so với Bạch Cầm ngự kiếm từng dẫn dắt hắn cũng nhanh hơn mấy phần. Hồ tiểu sư thúc ngươi làm sao? Vệ Dư nhìn chăm chăm Lục Bắc, không thể tin xoa 2 mắt. Chả trách. Ta làm sao cảm thấy ngươi thay đổi một chút, có chút cùng với lúc trước không giống nhau. Ở đâu khác biệt Vệ Dư nói không ra, cũng không nói đến đời. Hai con ngươi của Lục Bắc hình như càng ngày càng sáng hơn thì phải. Không biết, có thể là táo bón xong, liền đưa đoát, tinh thần khí chất thay đổi tốt hơn. Cái này... Vệ Dư không tiếp nổi lời này, há to mồm không biết nói gì cho phải. Nói giỡn, ngươi thật đúng cho rằng là tiểu sư thúc táo bón hả? Lục Bắc nở nụ cười, giơ tay khép lại cái cằm nhỏ của Vệ Dư, điều chỉnh sắc mặt nghiêm chỉnh. Ta trung bình tấn ép xuống, bài xuất chọc khí trong cơ thể, chỉ cảm thấy một màn này cùng đạo lý tu hành đúng là vô cùng giống nhau. Những người ở thế hệ chúng ta, nếu như không chăm chỉ tu luyện, sớm muộn cũng có ngày bị đào thải. Dưới cảm xúc này, ta liền có chỗ đốn ngộ, tu vi nâng cao một bước. Đại sư bá câu cá đốn ngộ, sư phụ vẽ tranh đốn ngộ, những thứ này nàng cũng có thể lý giải. Tiểu sư thúc đi nhà xí đốn ngộ là cái quỷ gì? Gia hỏa này không phải yêu quái chứ? Không, rõ ràng là biến thái mới đúng nha. Trời hừng sáng, Lục Bắc tinh thần tràn đầy rời khỏi lều vải, mang theo vệ sư đi cửa bí cảnh cáo biệt cùng Phan Thánh Sinh. Trên đường đi, đệ tử Vọng Kiếm Các đang thiết lập trận địa sẵn sàng đón địch. Trong lúc vô hình, tản mát ra một tố ý chí vô cùng khắc nghiệt. Sư đệ, tìm được ngươi rồi sao? Lục Bắc chắp tay tiến lên, không cùng Phan Khánh Sinh nhiều lời, kéo gã sang một bên nhỏ giọng. Chuyện gì xảy ra? Sao phải đề phòng xâm nghiêm như thế? Là do cẩu tặc Hoàng Cực Tông không mò được chỗ tốt, chuẩn bị muốn đánh lên núi sao? Nói đến đây, Lục Bắc liền kích động. Trước mắt hắn cái gì cũng thiếu, thiếu nhất chính là kinh nghiệm. Nếu là có thể thừa dịp loạn lạc càn quét một hồi, vậy đúng là vô cùng tốt. Không phải, sư huynh quá lo lắng. Thấy vẻ mặt hưng phấn như muốn đánh nhau của Lục Bắc, Phan Thánh Sinh vội vàng kéo hắn lại nói. Sư huynh, tình huống phức tạp, nhưng cũng không thể đánh nhau. Coi như là đánh, người ức hiếp một chút tán tu cho đã nghiền là được, nhất thiết đừng khai đao với đệ tử Hoàng Cực Tông. Có ý gì? Sư huynh, người cũng đừng nói ra bên ngoài. Phan Khánh Sinh hít một hơi sâu, khuôn mặt nghiêm trọng nói. Ngày hôm qua một tên đệ tử Hoàng Cực Tông lẫn vào trong bí cảnh, đánh 5 tên tán tu, đây vốn không phải chuyện gì lớn. Nhưng người đệ tử Hoàng Cực Tông này lại không hiểu vì sao chết trên bên trong bí cảnh. Những tên tán tu chống cự không nhận tội, hiện tại đã bị Hoàng Cực Tông giam giữ ở chân núi. Không thể tưởng tượng nổi, còn có loại sự tình này. Lục Bắc kinh hãi. Nói tới cũng không may, đệ tử Hoàng Cực Tông đã chết chỉ còn là một đống tro cốt. Cũng không biết gã chơi với lửa có ngày chết cháy, muốn vu oan Thiết Kiếm Minh chúng ta, hay là thực sự bị tán tu ám toán. Phan Khánh Sinh lông mày nhăn lại nói. Tình huống chính là như vậy. Sư huynh lúc xuống núi chú ý một chút, chớ lại thêm dầu vào lửa. Thuần túy là người qua đường, cũng thành trò rồi, Hoàng Cực Tông vẫn có thể nhận ra. Ngay từ đầu bọn họ cũng không tin, về sau một mực chắc chắn, ngay cả họ tên Tu Vi, nhà ở đâu cũng báo ra rồi. Chắc có lẽ không phải giả. Ồ, như vậy sao? Lục Bắc sờ cằm truy vấn tiếp. Vậy bí cảnh này phải làm sao bây giờ? Sẽ không bị Hoàng Cực Tông thừa cơ tuyên bố quyền khống chế đi chứ? Đã hoàn toàn phong ấn, chờ qua một đợt gió mưa này sẽ mở lại. Tóm lại, sẽ không tiện nghi Hoàng Cực Tông. Nếu đã như thế, ta và sư điệt ra xin cáo từ trước. Sư huynh đi thong thả, nhớ kỹ, có rảnh thì tới Vọng Kiếm Các, lần sau nhất định cùng ngươi nâng ly một phen. Phan Thánh Sinh vội vàng nói, kiếm tu nổi danh tính khí xấu, trước mắt thời buổi rối loạn, gã ước gì Lục Bắc nhanh nhanh rời khỏi một chút. Nhất định, lần sau nhất định. Lục Bắc vẫy tay từ biệt Phan Thánh Sinh, dẫn theo vệ dư đi đến Hồng Lăng huyện. Trên sơn đạo gặp phải người tu hành, đầu tiên là khách khí một phen rồi báo họ tên lẫn nhau. Hoàng Cực Tông gật đầu, mặt lạnh rụt tay về. Tán tu lên núi chiếm tiện nghi, vung nắm đấm liền dẹp, thu hoạch được một chút kinh nghiệm bổ sung tồn kho. Người đánh người là Thiết Kiếm Minh, đỉnh lỗi. Đại thắng quan, Lục Bắc giao vệ dư một mặt không tình nguyện cho Chu Nhan. Tổng thể kể lại một chút biểu hiện lần này của vệ dư. Hắn nói đối với phương diện đối nhân xử thế của nàng rất kém cỏi, hy vọng Chu Nhan xuất ra phong phạm nghiêm mẫu, hào hảo dạy nàng một chút nhân tâm hiểm ác, tránh cho một ngày không biết từ đâu rơi xuống, u mê ôm được một đứa cháu. Chu Nhan giống như có điều suy nghĩ, dặn người hầu chuẩn bị một bàn tiệc rượu, đợi vệ mẫu từ quân doanh trở về để hai huynh đệ người uống vài chén. Nói xong nàng liền xách lấy lỗ tai của vệ dư, kéo con gái vẻ mặt buồn rười rượi vào sân sau. Lục Bắc tới đại thắng quan, chủ yếu là cùng huynh đệ Chu gia gặp mặt thương thảo một chút sinh ý, thuận tiện muốn từ Chu Bột hỏi xem gần đây có phải là có nhiệm vụ liên quan tới dưới mộ hay không. Thật đúng là bị hắn đoán đúng, 3 ngày sau xuất phát, trong 5 ngày là giải quyết xong, tiểu nhiệm vụ, kinh nghiệm căn bản chỉ có 10 vạn. Lục Bắc không chê, cách Open Besta không sai biệt lắm chỉ còn 10 ngày. Tình hình của hắn hiện tại vô cùng thiếu kinh nghiệm, gật đầu liền đáp ứng. Buổi tối, vệ mậu theo lệ cũ hơn nửa đêm quay về, biết được Lục Bắc đã đưa vệ dư về, kêu người hầu dọn rượu và thức ăn nóng lên, cùng Lục Bắc trong thu phòng vừa ăn, vừa nói chuyện. Lục Bắc bưng chén rượu, thẳng thắn. Đại biểu ca, đó khuê nữ của chúng ta. À, này này không, không phải, không, không, không phải vấn đề thượng lương, thiện lương hay không thiện lương. Nói tốt thì là năng lực hành động tương đối mạnh. Nói xấu thì là con bé đầu óc có phải là cửa bị cửa đẹp kẹp không? Hả? Cho tới bây giờ vẫn chưa trị khỏi. Chuyện nhà mình tự mình biết, vệ mẫu lắc đầu. Nàng quá thiếu tâm nhãn, ta cũng rất phiền não về chuyện này. Để cho nàng đi tìm ngươi cũng là muốn để cho nàng học được một chút tâm đen, ác thủ từ bên người của ngươi. Khó. Lục Bắc lắc đầu. Vệ dư một hoàn toàn không có thiên phú, hai hoàn toàn không có kinh nghiệm lăn lộn ngoài xã hội. Muốn lập tức thành tài, chỉ có khả năng hắc hóa nhập ma còn được. Nhưng hắc hóa nào dễ dàng như vậy? Nếu không phải gặp họa diện môn, không gặp phải phụ mẫu chết thảm trước mắt, không có mấy tháng tự giam chính mình, thì tâm tư thuần phát của vệ dư không thể nào đen. Tiểu dư không thể thành tài, bạch sư tỷ cũng không thể từ chối trách nhiệm. Người sư đệ này không định bù đắp một chút sao? Nếu nàng ta là con trai, ta ra tay cũng thuận tiện, nhưng vấn đề nam nữ khác biệt, ta chỉ có thể hù dọa nàng chút, qua vài ngày nàng quen rồi, liền không sợ nữa. Lục Bắc liên tục khoác tay, cùng vệ dư sống chung mấy ngày, cảm giác về chỉ số thông minh ưu việt tự nhiên sinh ra. Nhưng đây không phải là một chuyện tốt, hắn sợ nếu để thời gian lâu, chỉ số thông minh của mình sẽ bị vệ dư kéo xuống trình độ đồng nhất mất. Sau đó lại thảm bại dưới kinh nghiệm phong phú của đối phương. Gần sơn thì đỏ, gần mực thì đen. Da dày tâm đen như Hồ Tam mới là mục tiêu hắn nên dựa sát vào. Thấy vệ mậu hóa thành một trong những phụ thân bất lực, Lục Bắc nhanh chóng nói sửa sang chuyện khác. Đại biểu ca, tòa tử kim giáp tổ truyền của chúng ta đã sửa xong chưa? Trong quân có người tay dài giỏi, đã sửa xong. Vậy thì tốt, ta muốn cùng Chu Bột ra ngoài một chuyến, cho ta mượn tỏa từ giáp hộ thân. Nói xong, Lục Bắc từ trong ngực móc ra một sấm ngân phiếu đặt trước mặt vệ mậu. Số lượng rất nhiều. Vệ mậu cũng không thu nhận, nhíu mày nhìn Lục Bắc. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao giống như đang an bài hậu sự? Làm sao có thể, ta tính toán bấm tay, lần này tỏa từ giáp có khả năng sẽ bị mất đi, cho nên đưa thêm ít tiền, tránh lúc ngươi tìm ta lại giở công phu sư tử ngoạm. Lục Bắc nhún vai. Thận trọng. Vệ mậu nhìn thật sâu vào mắt Lục Bắc, nhận ngân phiếu cất vào trong ngực. Trải qua mấy lần hợp tác, vốn liếng của y tích lũy cũng đã đủ nhiều. Giờ là thời điểm cân nhắc tới điều nhiệm. Vấn đề là điều đi nơi nào. Các võ con muốn lên chức, con đường nhanh và tiện nhất chính là tăng công trạng. Nhạc Châu bên kia là hoang giới của võ chu, quanh năm không ngừng cùng nước láng giềng xung đột, là chỗ tốt nhất để đi. Thêm với Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng ở Nhạc Châu, thuận tiện cho vợ thỉnh thoảng liền có thể gặp mặt. Vệ mẫu tính toán tới quan hệ nhân mạch của mình, tạm thời nhắm Nhạc Châu là mục tiêu đầu tiên. Thời gian 8 ngày thoáng cái đã qua, Lục Bắc 3 ngày trước đi đan phòng mở sách, 5 ngày sau cùng Chu Bột xuống đất làm việc, thành công thu hoạch được một nhóm đồ cổ giá trị xa xỉ. Ông trời cuối cùng đã mở mắt. Hắn liên tục mấy lần xuống đất, không phải bị người này tính kế thì sẽ bị người kia tính kế. Một tiện đồ cổ cũng không sờ đến, bây giờ cuối cùng cũng đã có thể khai trương. Đồ cổ do Chu Bình định giá, Lục Bắc chỉ cần ngồi đợi chia tiền, mang theo hai kiện đồ vật quay về vệ phủ, dự định làm lễ vật đưa cho đại biểu ca. Không nghĩ tới, đẩy cửa không thấy được vệ mậu, ngược lại thấy được một bóng lưng quen thuộc. Nửa năm không thấy, bóng dáng vẫn áo trắng lành lạnh dưới cây như trước. Bạch Cầm. Lục Bắc kinh ngạc tiến lên. Sư tỷ, ngươi làm sao ở Đại Thắng Quan? Cấm lệnh của ngươi bỏ rồi sao? Nhận được tin do sư muội đưa tới, xuống núi đón tiểu dư trở về. Bạch Cầm giơ tay, nắm thật chặt lấy tay Lục Bắc. Thấy ba thanh kiếm phù ở mu bàn tay mất đi hai cái, lông mày điền nhíu một cái. Đón vệ dư quay về Lăng Tiêu Kiếm Tông chỉ là lý do. Bạch Cầm nhận được tin do Chu Nhan đưa, biết được Lục Bắc ở Đại Thắng Quan, đặc biệt tới để đưa hắn một tin tức tốt. Dưới sự cố gắng không ngừng của trưởng môn phu nhân Lữ Bất Vọng, cùng với sự khảo hạch của Lâm Dũ Nhi tử trưởng môn, Lục Bắc đã lấy được lệnh bài Thiết Kiếm. Phía quan phủ cũng đã khâm định hắn là tam đại đệ tử của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Trưởng môn Lâm Bất Điển đã không thể xoay chuyển trời đất, không tìm được lý do kéo dài thời gian đưa Lục Bắc trở lại Sơn Môn được. Nói cách khác, Bạch Cầm lần này là muốn mang hắn về Lăng Tiêu Kiếm Tông. Nghe nói như thế, Lục Bắc khóe miệng liền co quắp lại, đau buồn vui sướng của mỗi người đều khác nhau. Nhìn qua nụ cười tới từ nội tâm của Bạch Cầm, hắn chỉ muốn phát ra tiếng khóc từ trong nội tâm của mình. Ủy khuất lớn như vậy, nằm sấp tiến vào trong ngực sư tỷ khóc một hồi, không quá phận đi. À, có chút quá phận. Thời điểm bây giờ đã là lửa cháy đến lông mày, không phải lúc tơ tưởng. Trước tiên phải cố gắng thăng cấp, tranh thủ lúc trước khi Hồ Tam đến, tăng cấp đạt tới 100. Đến lúc đó lại thèm cũng không muộn. Sau khi chiến đấu với Đặng Trọng Minh rồi ngã xuống vách núi, Lục Bắc đã từng suy nghĩ hồi đâu, phát hiện mình đơn giản là nghĩ quá nhiều, muốn dựa vào đầu óc giải quyết vấn đề, lại quên mất nơi này chính là Cửu Châu thế giới. Nắm đấm ai lớn mới là đạo lý. Năm đó địa vị yêu tu không bằng chó, yêu hoàng ngang trời xuất thế, một quyền nhất cước đánh nằm hết những người không phục. Bây giờ các quốc gia nhân tộc dù cách xa vạn yêu quốc vẫn vô cùng sợ hãi sức mạnh của yêu hoàng, không dám ở trong cảnh nội tiến hành giết hại yêu tộc. Đổi thành tình huống của Lục Bắc cũng là cái đạo lý này. Nếu như hắn cấp 100, căn bản không cần biết Lăng Tiêu Kiếm Tông có biết kế hoạch phá vỡ võ chu của Thiên Kiếm Tông hay không. Trực tiếp xông lên núi một quyền đánh bại Lâm Bất Yểm, đoạt chức trưởng môn, trở thành người nói chuyện cho Lăng Tiêu Kiếm Tông là được. Ai dám nói hắn không tính, liền đánh cho hắn đến chết. Chờ Hoàng Cực Tông cùng Thiết Kiếm Minh khai chiến, hắn lăn lộn bên trong kiếm kinh nghiệm, bỏ qua Thiết Kiếm Minh cũng không thèm để ý Hoàng Cực Tông. Hai bên ai dám không bán cho hắn mặt mũi. Nói cho cùng, có đầu óc là tốt, nhưng nếu nắm đấm hắn lớn, đánh vào gốc rễ là được. Căn bản không cần dùng tới đầu óc. Như lấy vị yêu hoàng kia ra làm ví dụ, thế nhân đều tán thưởng y pháp lực vô biên, là thiên kiêu cả đời vô địch. Nhưng có ai khích lệ năng lực đầu óc của y chưa? Không có. Tất cả mọi người không chỉ lựa chọn bỏ qua, thậm chí còn chủ động kiếm cớ cho việc xử lý nội chính không tốt của y. Yêu hoàng dùng toàn bộ thời gian trên việc tu luyện thiên phú. Hậu cung 3.000 yêu mị khuynh thành, yêu hoàng nóng lòng tiếp nối huyết mạch, mỗi ngày đều hoạt động tới khi mặt trời lên cao. Nội chính xém chút nữa cũng không có. Yêu hoàng làm sao để quản lý nội chính kém được? Người xem y dáng người cao ngất, lại nhìn y biết khiêu vũ cơ ngực, nội chính đối ngoại tối đa là được rồi. Lục Bắc biểu hiện mình đã thông suốt, quả thật nằm vùng là một lý do tốt, nhưng bị nhận ra và không bị nhận ra, còn phải để Hoàng Cực Tông, Huyền Âm Ti, thậm chí Hoàng đế Võ Chu định đoạt. Những người này hội tụ cùng một chỗ, Lăng Tiêu Kiếm Tông, không diệt cũng phải hủy. Lục Bắc một thông liền trăm thông, mục tiêu liền trở nên vô cùng rõ ràng. Giờ hắn phải tăng tốc thăng cấp, đợi đạt đến cấp 100, nắm được chức trưởng môn Lăng Tiêu Kiếm Tông, có được sự tôn trọng như lục địa thần tiên. Sư tỷ không phải muốn ngủ điện, đợi có thực lực, liền không cần phải nghĩ nên đứng bên nào để lựa chọn bên nào nữa. Phản tặc, chết cười, cái này căn bản không tồn tại. Biết rõ vì sao lão nhân đeo kiếm chạy rất xa đến Nhạc Châu sáng nhờ lập Lăng Tiêu Kiếm Tông không? Vì muốn phân chia giới hạn cùng Thiên Kiếm Tông. Bệ hạ, ngươi xem nắm đấm của Lục Mỗ, Lăng Tiêu Kiếm Tông không phải phản tặc. Phóng tầm mắt nhìn lại, bọn họ đều là tu sĩ nhiệt huyết trung quân ái quốc. Không sai, chính là như vậy. Tu tiên chính là có bộ dáng như vậy đấy. Lục Bắc thở dài thật sâu, ý niệm trong đầu thông suốt. Cảm giác tinh thần cảnh giới cũng giống như đều có chỗ tăng cao. Sư đệ, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Bạch Cầm yếu ớt hỏi. Không có gì, sư tỷ, ngươi biết ta rồi đấy, thường xuyên ăn nói bậy bạ. Ta biết rõ, nhưng ngươi trước tiên có thể lùi ra không? Lục Bắc vẻ mặt nghi ngờ, từ trong sự tưởng tượng tới cấp 100 tỉnh lại, phát hiện mình không biết từ lúc nào đã nhào vào trong ngực Bạch Cầm. Khó trách trong mộng cái gì cũng có, hiện thực đúng là nền móng của giấc mơ. Sư đệ, dạy liền, dạy liền. Lục Bắc ngượng ngùng cười một cái, lưu luyến rời cái đầu mình khỏi ngực của Bạch Cầm. Bạch Cầm liên tục lắc đầu, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Lục Bắc. Sư đệ, tình hình Vũ Hóa Môn ta đã nghe sư muội nói, người phát dương quang đại quyết tâm của Mạc sư thúc là chuyện tốt, nhưng sắc đẹp hại người, người thiên tư tuyệt hảo, đừng để hủy mất tương lai. Lục Bắc, có ý tứ gì? Chu sư tỷ đã nói những cái gì rồi? Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 20 của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.